không cẩn thận, họa lớn rồi. Chương 13, chút chuyện năm đó, gocchuyenaudio.com. Thẩm Phong chọc chọc gái tôi, không dám tin nói. Không tưởng tượng được nhiệt duyên giữa mày với anh ta sâu đến vậy. Sau đó lại cúi đầu chống má trầm tư, tao bỗng dưng cảm thấy Tần Trinh rất đáng thương. Tôi giớn người lên hỏi, vì sao? Nó liếc ngang tôi một cái. Nhận học bổng của ba mày 6 năm, mày có từng nghe qua một câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm chưa? Tao cuối cùng cũng hiểu được tại sao anh ta phải liều chết kiếm tiền, gia tài như công chúa của mày đây, anh ta có cưỡi xích thố cũng đuổi không kịp. Đàn ông thích sĩ diện, anh ta làm sao có thể không khoác một lớp áo mạ vàng, tỏa sáng lấp lánh đến cưới mày về chứ? Nếu không, dựa vào tướng mạo của anh ta kia, bao nhiêu người sẽ nói là anh ta được bao nuôi à? Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ a Chu Tiểu Kỳ. Tôi hít một hơi khí lạnh, mỗi tháng tao kiếm được vỏn vẹn 3.000 NDT, lấy đâu ra tiền bao cái loại tinh anh như anh ấy. Hơn nữa ba tao nói, tao xuất giá cũng chả có của hồi môn đâu. Thẩm Phong đỡ chán, vậy anh ta lại càng phải cố gắng gấp bội. Tôi cảm thấy suy nghĩ của bọn họ không cùng một góc độ với tôi. Thứ nhất, tôi không có của hồi môn, cho nên Tần Trinh cũng chả có cơm mềm mà ăn, được bao. Thứ hai, tôi tiêu tiền rất tiết kiệm, chỉ cần ngân hàng trung ương không lại bơm thêm mấy nghìn tỷ NDT thúc đẩy lạm phát, tôi cảm thấy với đống tài sản của Tần Trinh trước mắt đã đủ cho chúng tôi sống mấy đời. Ở quê tôi, ra khỏi cửa mua đồ ăn không cần trả tiền, chỉ cần nói một câu. Ba cháu là Chu Dịch, 10 người thì đến 9 người sẽ vô cùng kính cẩn, bởi vì các trên mặt các công trình kiến trúc của thành phố A chúng tôi, 10 cái thì đến 8,9 tòa là mang tên ba tôi, làm chuyện tốt như làm công ích quyên tiền mà không báo cho ba tôi tham gia, ông sẽ trở mặt ngay. Nhưng ông cũng không thanh cao đến vậy, không như đồng chí Lưu Phong làm việc tốt không lưu danh, chỉ viết trong nhật ký, ba tôi thật sự dung tục xét thấy chỉ có trình độ văn hóa cấp 2, ông bình thường không viết nhật ký, chỉ thích lưu danh, cái chữ mạ vàng to bịch treo khắp thành phố A, giữa trưa mặt trời chiếu vào ánh vàng lóng lánh làm người ta không thể nhìn gần. Đến thành phố X ra khỏi cửa nếu muốn mua đồ ăn không phải trả tiền, chỉ cần nói một câu. Ba tao là Chu Dịch, người ta chỉ có thể ngậm ngùi để đồ ăn bị cướp đi, mắng một câu. Khỉ, đứa ngốc này từ đâu tới vậy? Tôi phiền não nói, Thẩm Phong, tao cảm thấy suy nghĩ của mày là không có căn cứ. Thẩm Phong liếc tôi xem thường. Khỉ, đứa ngốc này từ đâu tới vậy? Tôi nhe răng trợn mắt với nó, thở dài nói. Bọn họ đều chẳng cùng chí hướng với ta, có nói thêm nữa thì cũng được gì. Hoặc chiếc xe nhỏ, hoặc con thuyền đơn ông chủ cho thêm một suất gà chiên muối. Thẩm Phong bất lực mút một ngụm trà sữa. Chu Tiểu Kỳ thật muốn biết đầu óc mày cấu tạo thế nào, tư duy nhảy còn xa hơn cả Lưu Tường, đổi đề tài cũng không thèm đổi dấu mắt câu, quẹo đường cũng không thèm báo trước một tiếng, mày mà làm kiến trúc sư chắc Trung Quốc cũng không cần kế hoạch hóa gia đình nữa. Lưu Tường là vận động viên đi vào lịch sử điền kinh thế giới, khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt HCV Olympic cự ly 110m rào nam tại Athens 2004 và lập kỷ lục thế giới 12,88 giây ở cùng cự ly vào năm 2005. Nếu search Google thì sẽ thấy một loạt bài về cú ngã của anh này ở Olympic năm nay. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trong một quán trà sữa mở điều hòa, đúng là quang cảnh lúc 3 rưỡi chiều, học sinh đều đã vào học quán. gocchuyenaudio.com, trà sữa bắt đầu kinh doanh lại, nhưng mà lúc đó trong quán chỉ có hai vị khách là tôi và Thẩm Phong. Quán trà sữa như này thì cơ bản là xung quanh trường học nào cũng có vài cái, có thể tên là yêu khách, nhai khách, khoái khách, cũng có thể tên là khoái lạc bôi, hoan lạc bôi, khoái lập bôi, khoái tam bôi, còn có thể tên là bồ kinh tiểu trạm, bồ bồ tiểu trạm, bồ đào tiểu trạm, tóm lại, đều có hiệu quả kỳ diệu như nhau, khiến bạn không thể phân biệt được đâu là hàng nhái, các thứ bán ra cũng na ná như nhau, đều là các loại trà sữa và đồ chiên rán. Sự phát triển mạnh mẽ của quán trà sữa chính là ứng nghiệm một câu của Mao Chủ tịch, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng, giây giây phút phút đều tưởng niệm Mao Chủ tịch. Đóng ngoặc đơn, tôi vẫn nhớ thời tôi học cấp 3, quán trà sữa còn rất ít, trang hoàng đồ gì cũng thật sang trọng quý phái, cho người ta cái ảo giác như là một loại xa xỉ phẩm, một thứ mang hương vị quý tộc như của chủ nghĩa tư bản. Sau người ta mở càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không sĩ diện nữa, trang trí cũng gần gũi với quảng đại quần chúng nhân dân, thực hành nghiêm chỉnh đường lối để đồ Tây phục vụ dân Trung Quốc, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc mà mọc lên như nấm. Quán trà sữa này có vẻ cũng được nhiều năm rồi, trên một mặt tường đóng một tấm ván gỗ, trên đó dính đầy các loại sticky note, trên mặt sticky note viết đủ các thể chữ, đủ các loại FZL1. Tôi chọn lấy một tờ trong đó xem, viết như sau. Ý à, mình ok thích cậu, hy vọng cậu có thể thấy the si tin cùng của mình, một người tin nhàn mến cậu. 2. Ấy à, mình rất thích cậu, hy vọng cậu có thể thấy được tình cảm của mình, một người tên nhàn mến cậu. đây là mật mã chuyên dụng của CIA ư? Khóe mắt tôi giật giật. Thẩm Phong nói, đây là mật mã chuyên dụng của đám FZL, không cần nhục nhã xấu hổ vì cảm thấy mình mù chữ, vì trước giờ mày đều thế. Tôi yểu điệu vịn vào tường. Thẩm Phong, mày không làm nhục tao thì sẽ chết người ư, phụ nữ có thai cần được xã hội quan tâm nhá. Thật ra, tôi vốn rất lo lắng Thẩm Phong sẽ giống những người khác nhìn tôi bằng con mắt khác, bây giờ nó vẫn xỉ và tôi như trước, tôi đột nhiên thấy thật vui vẻ. Chẳng lẽ tôi thuộc loại thể chất M trong truyền thuyết? M bằng masochism, đọc ngôn tình nhiều chắc cũng biết là gì rồi nhỉ, mặt nháy mắt, không thì Google thẳng tiến nhé, mình cũng ngại giải thích từ này. Dấu lớn, lúc ông chủ mang trà sữa và gà chiên muối ra, Thẩm Phong đều cướp mất, quay đầu lại nói với ông chủ. Một cốc nước khoáng không đá, lại hung dữ chừng tôi, tự biết mình là phụ nữ có thai thì cũng đừng ăn bừa bãi chứ. Thảo luận vấn đề nhân quyền với Thẩm Phong tuyệt đối là tự rước lấy nhục, tôi thôi không thèm rằng con nữa. Ông chủ đổi cốc nước mang lên, nhìn tôi thêm một chút, cười tươi như hoa nói. Cháu tốt nghiệp thất trung phải không? Giọng Thẩm Phong không giống, cho nên ông loại trừ luôn, tôi nhiễm giọng địa phương khó sửa, ông nghe một cái là đoán ra. Tôi tủm tỉm cười nói dối. Vâng ạ, cháu bây giờ tốt nghiệp đại học rồi. Thẩm Phong đế thêm một câu, cũng sắp làm mẹ rồi. Ông chủ rất ngạc nhiên liếc qua bụng tôi một cái, nhìn không ra à. Chú tưởng cháu mới chỉ vừa tốt nghiệp còn đang nghĩ xem đại học các cháu sao còn chưa khai giảng. Thẩm Phong uống một ngụm, dương mắt nhìn tôi, cười nói. Chú à, nó nhìn qua giống như học sinh cấp 3 nhỉ. Chú bán trà sữa cũng là người có tâm hồn tươi trẻ và... gocchuyenaudio.com, lực tương tác mạnh mẽ, có thể hòa mình cùng đám học sinh, hơn nữa lại có vẻ hồn nhiên, tuyệt đối không nghĩ ra những ý tưởng xiên xẹo trong lời này của Thẩm Phong, ông có lẽ chỉ là đơn giản thấy tôi có vẻ trẻ con, cho nên gật đầu nói phải. Nhưng hiểu rõ Thẩm Phong là loại người gì rồi nên tôi biết những lời này của nó vừa là ngầm khen tôi cũng lại là xỉa tôi, nhìn như xử nữ có vẻ còn chưa học xong đại học mà bụng đã lớn thế kia rồi. Cháu tốt nghiệp đại học nào thế? Ông chú nhiệt tình bắt chuyện. Đại học X ạ, tôi thành thật trả lời. Ông chú bấm đốt ngón tay, nói một tiếng. Ôi chao, cháu không những cùng khóa với Tần Trinh mà còn học cùng đại học à? Thẩm Phong và tôi cùng lúc dừng ăn, liếc nhau một cái. Ông chú hưng phấn như phát hiện ra đại lục mới vậy, khóa ấy của các cháu thi thật là tốt. Mấy khóa sau đều chẳng ra sao cả, nhưng có hơi đáng tiếc a, Tần Trinh vốn đã cầm chắc học bổng toàn phần tới học ở Hong Kong, sau lại không đi nữa, chọn đại học X. Chú làm sao mà biết ạ? Chuyện này tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nên thôi đi, tôi xưa nay không dùng lòng dạ hiểm ác để đo lường người khác, hiệu ứng Matthew là không công bằng, một học sinh có lý tưởng có khát vọng điền nguyện vọng thì nên chọn con đường đúng đắn, chứ không phải chọn giàu sang. Hiệu ứng Matthew, hiểu đơn giản là đã giàu lại càng giàu, đã nghèo lại càng nghèo. Tìm hiểu sâu hơn có thể Google Matthew Effect Sociology, chuyện này rất nhiều người đều biết à. Ông chú ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, bắt đầu buôn chuyện, chẳng qua cũng chỉ biết khi cậu ấy điền nguyện vọng đã đổi nguyện vọng một thành đại học X. Năm ấy cậu ấy là thủ khoa, lại đã qua vòng phỏng vấn vào đại học Hong Kong, tất cả đại học tất cả chuyên ngành đều mặc cậu ấy chọn, ai dè cuối cùng cậu ấy lại đột nhiên chọn đại học X. Nghe nói hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp đều đi tìm cậu ta nói chuyện, nhưng không gặp được. Kết quả là bảng vàng năm ấy, chúng Thanh Hoa, Bắc Đại ít đi một người. Đúng rồi, chú còn giữ bảng vàng năm ấy nữa. Ông chú nói xong liền phấn khích chạy tới gian chữ đồ phía sau quán, còn lớn tiếng quay đầu lại nói. Chờ chú tí, Thẩm Phong kéo kéo tay áo tôi. Chu Tiểu Kỳ, vị kia nhà mày thật kỳ quái. Không phải là đại học X có thứ tà linh gì vẫy gọi anh ta chứ? Tôi trừng mắt nhìn, mày đang nói tao ư? Thẩm Phong cười nhạo một tiếng. Mày bớt tự kỷ đi, tao vẫn nhớ rõ như in năm đó mày muốn lôi kéo làm bạn với người ta như thế nào, lại bị người ta lạnh nhạt đả kích ra sao, thế mà lại còn càng bại càng hăng. Anh ta làm sao có thể vì mày mà tới đại học X, anh ta nếu sớm biết mày ở đại học X nói không chừng sẽ không tới đâu. Sự thật luôn quá tàn nhẫn, làm người cần gì phải quá nghiêm túc làm gì. Tự mình đa tình không dư hận, có công mài sắt có ngày thành kim thiêu hoa. Tác phẩm mới ra của Chu Tiểu Kỳ ăn quàng nói xiên. Ông chú lấy từ trong kho ra một cái hòm nhỏ, tôi và Thẩm Phong tò mò tới gần, trên mặt không có bụi bặm gì, rõ ràng là ông chú thường xuyên lôi ra nhớ lại chuyện năm đó. Một sấp giấy màu đỏ, là bảng vàng mấy năm qua, trên cùng là các loại số liệu thống kê, bên dưới là ảnh chụp chung của các học sinh ưu tú. Chính là tờ này, ông chú hoan hoan hỉ hỉ mở ra, năm ấy, học sinh ưu tú thật là nhiều a, thành tích quá tốt, bảng vàng cũng làm đến hai tờ, từ trước tới nay đều chưa từng có nha. Ông chú hình như còn tự hào hơn cả học, gocchuyenaudio.com, sinh thất trung nữa a. Tôi nhìn lướt qua các con số trên đó, nhìn thấy tên Tần Trinh xếp hạng nhất. Toán, 150, văn, 148, anh 150, khoa học tổng quát, 300, thành tích rực rỡ như vậy, chỉ có thể nhìn thấy trong tiểu thuyết A. Thẩm Phong cũng trợn mắt há hốc mồm, lâu sau mới phun một câu. Kết quả điều tra cho thấy người thi được thành tích như vậy quá nửa là tâm lý biến thái. Ông chú nghe xong câu này bèn bất mãn liếc xéo Thẩm Phong một cái, rõ ràng là Thẩm Phong đã sỉ nhục đến vị anh hùng trong mắt trong tim ông rồi. Thẩm Phong không thèm để ý đến sự khinh miệt của ông chú, nói khẽ với tôi. Tần Trinh chỉ thiếu 2 điểm là hoàn hảo rồi, rõ ràng mày chính là 2 điểm khiến cho anh ta trở thành hoàn hảo kia. Tôi hít sâu một hơi, gậy ông đập lưng ông, bình tĩnh không thèm để ý đến sự khinh miệt của nó. Trên bảng vàng quả nhiên cũng có Bạch Vi, thành tích không thể so với Tần Trinh, nhưng mà cũng hơn người, cũng vượt qua cả đám người, trong danh sách 50 người điểm cao nhất tỉnh, học ở Bắc Đại chắc không thành vấn đề đi, có điều vẫn xuất ngoại. Chuyện đáng vui mừng là xuất khẩu rồi lại chuyển về tiêu thụ trong nước, cô ấy vẫn trở về đền đáp quê hương. Nghĩ đến chuyện này, hảo cảm với cô ấy lại tăng thêm một chút. Trong ảnh chụp chung, cô ấy cách Tần Trinh cả một đám người nữa. Tần Trinh lúc đó so với hồi lớp 9 cũng không khác nhiều, trắng trẻo tuấn tú, mang theo chút lạnh lùng xa cách kiểu người sống chớ lại gần, mặc đồng phục của trường như vậy mà cũng không ngăn nổi khí chất của anh. Khi đó đám học sinh trung học chúng tôi đều có một câu nói lưu hành rộng rãi. Đồng phục là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm soái ca, mỹ nữ. Rõ ràng, Tần Trinh và Bạch Vi đều vượt qua được loại kiểm nghiệm này. Ông chú có lẽ cũng phát hiện ra ánh mắt tôi, ho khan hai tiếng, chỉ về phía ảnh chụp chung. Bạch Vi cũng coi như không tồi, có điều vẫn kém Tần Trinh rất xa. Nhưng mà là con gái mà cần gì phải mạnh mẽ như vậy, bạn trai thành tài là được rồi, cháu nói phải không? Nghe nói sau khi nó không qua vòng phỏng vấn của Đại học Hong Kong, cuối cùng đã chọn ra nước ngoài học. Khi đó hai đứa là kim đồng ngọc nữ của thất trung, đôi tình nhân chuẩn mực người yêu sớm nhiều như vậy, thầy giáo bắt được đều nói một câu, có bản lĩnh thì cứ như Tần Trinh Bạch Vi đi, đến lúc đấy muốn yêu như thế nào là tự do của các em. Đúng rồi, cháu cũng thi vào đại học X sao trong ảnh chụp hình như không có cháu nhỉ? Lúc ấy cháu còn chưa tới sao? Cháu tên là gì à? À, tôi ngây người một lúc quay đầu liếc mắt với Thẩm Phong một cái. Sắc mặt Thẩm Phong không tốt lắm, cầm cốc trà sữa lên hút sâu một hơi, nói một câu thật là nhập gia tùy tục. Và nó là Chu Dịch. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng S trong bản gốc nó viết bằng thứ ngôn ngữ mà cứ tưởng tượng như 9X 10X của mình viết tiếng Việt xì tin như nào thì 9X 10X TQ viết tiếng tàu cũng theo cách xì tin như thế, mà trình độ của tớ chỉ ở mức nhận mặt được 50 chữ tàu đổ lại thôi câu. gocchuyenaudio.com này phải lên HDT thỉnh giáo cao thủ, biết nghĩa rồi lại tham khảo thêm bài viết về ngôn ngữ chat của Mr. Dâu Tây để modify nó cho khó đọc một chút, xì tin một chút. Tớ hết tuổi tin cũng được 2 năm rồi, không theo kịp thời đại nó khổ thế đấy. Cách chương.